Tu Tẫn Hoan, chương 16, Thân Thị Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tuyên Thành tới Thái Y Viện, cửa Thái Y Viện mở rộng đi vào bên trong viện. Không có một bóng người, chỉ thấy dưới mái hiên một loạt lò lửa đang hầm thảo dược thuốc, ấm từ lỗ thông hơi bay ra sương trắng, bay tràn ngập trong sân bao quanh lên cây cối, như ẩn như hiện. Góc sân thảo dược được đặt trên giá, từng tầng giỏ trúc các vị thuốc đông y, nói là Thái Y Viện. Xem ra giống như nơi luyện đan vậy. Nếu là không tới tìm thư điện hợp, Tuyên Thành vẫn đúng là chưa từng đi tới đây. Chỉ là trong không khí của Thái Y Viện này, toàn là mùi thuốc, ngửi đắng cả mũi, càng là nơi nàng không muốn tới. Tuyên Thành sợ nhất là chịu khổ, kể cả mùi vị của thảo dược nàng cũng không ưa, giơ tay ngăn trước mũi, là muốn vơi bớt mùi trong không khí đi. Nàng không chút khách khí hướng về bên trong đi, xuyên qua một dãy hành lang bên trong. Nội viện lặng lẽ như cũ không có một bóng người. Nàng đang nghi hoặc, bóng của thư điện hợp liền xuất hiện trước mặt nàng. Hôm nay trên người thư điện hợp không còn mặc y phục của Sài Long Uy Mua nữa, mà toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, bên hông buộc đai lưng đơn giản huyền sắc, ở ngoài khoác áo choàng thêu thanh hạc, cây trúc, ở ống tay áo và góc áo, đường thêu rất tinh tế. Tuyên Thành không cần đoán, liền biết là y phục nàng lệnh thượng y cục làm. Nàng vẻn vẹn chỉ miêu tả cho thượng y cục vài câu về sở thích của thư điện hợp, cùng màu sắc và phong cách, không nghĩ tới bọn họ lại may ra y phục, lại có thể hợp với khí chất của hắn như vậy. Tương tự cảnh tượng, tương tự y phục liền ngay cả trong không khí ngập tràn mùi thuốc, cũng đại khái tương đồng. Tuyên Thành hoảng hốt còn coi chính mình đang ở thời điểm trên núi đoạn thời gian mời thần y, cũng chính là lần đầu gặp được thư điện hợp. Giờ khắc này thư điện hợp cầm trong tay một cái gầu nhỏ. Đứng trước tủ thuốc, kéo ngăn kéo ra lấy thảo dược bên trong. Trước tiên quan sát bề mặt màu sắc, xoa bóp xem mềm hay cứng, lại giặt dưới chóp mũi ngửi mùi, nếm vị. Tập trung chăm chú, Tuyên Thành đứng cửa mà nàng cũng không phát hiện. Tuyên Thành không phải không thừa nhận, hắn lúc tập trung làm việc, vậy mà nhã nhặn, lại thêm dung mạo đẹp đẽ, cho dù là nam tử hán, ở trong mắt người ngoài nhìn vào, cũng thật khiến người khác rung động, vui vẻ. Chờ chút. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Tuyên Thành bỗng nhiên ý thức được chính mình lại đang mơ tưởng nam tử đẹp mắt kia. Thực tế là không nên, mau mau trục xuất ra khỏi đầu mấy ý nghĩ không tầm thường này. Mục đích tới đây lại quay trở về trong đầu nàng. Nàng khụ một tiếng mở miệng. Bản công nghe nói ngươi muốn đi. Thư điện hợp dư quang đảo qua cánh cửa, đột nhiên thấy nhô ra một người, lông mày nàng nhảy lên, khắc tinh lại tới nữa rồi. Công chúa mỗi lần xuất hiện, đều là dáng vẻ lén lút như vậy. Thật không hiểu ra sao, nàng bất động như núi. Hồi công chúa, hoàng thượng đã khỏi bệnh, thảo dân đương nhiên phải trở lại. Dưới tay đem nốt thảo dược ném vào rong giỏ. Trước xe thảo dược có vị cam, tính hàn, hiệu quả thanh nhiệt, giải độc. Khi nào đi, có muốn hay không bản công chúa ra cung đưa ngươi? Tuyên Thành đến gần giữa nhà, vừa định nói thư điện hợp thấy nàng không hành lễ, thật hợp tâm ý của nàng. Một giây sau thư điện hợp liền thả xuống cái gầu, trước mặt nàng cung kính bái một cái. Tham kiến công chúa, Viên Thành nụ cười cứng đờ, nghiến răng nói, không phải đã nói ngươi khi gặp bản cung không cần hành lễ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hoài nghi cái người này chính là cố ý muốn cùng mình đối nghịch. Thảo dân không dám, thư điện hợp thản nhiên nói, đối với bệnh tình của hoàng thượng chỉ cần một lần bắt mạch nữa, nếu hoàng thượng không việc gì. Thảo dân liền lập tức lên đường. Nói xong lại cầm cái gầu lên, tiếp tục chọn thuốc. Lại gấp như thế, Tuyên Thành kinh ngạc, không ở thêm mấy ngày, xuất cung ngắm nhìn kinh thành. Dựa theo lẽ thường mà nói, vốn là nên như vậy, nhưng thư điện hợp trong tâm thực nhớ sư phụ, không bỏ xuống được. Sư phụ còn đang ở trên núi, chờ Thảo dân về. Vậy vạn nhất, người sau khi trở về, còn có đến kinh thành nữa không? Không biết. Thư điện hợp không chút nghĩ ngợi nói, có lẽ vừa đi, đời này một bước cũng đều sẽ không quay trở lại hoàng cung. Tuyên Thành há mồm muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Cái kia, thư điện hợp đột nhiên lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe thấy cái gì đó, động tác nhặt thuốc dừng lại, không chút dư thừa hướng tới Tuyên Thành gần thêm một bước. Tuyên Thành đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn làm sợ hết hồn nói. Người muốn làm gì, thư điện hợp ra hiệu cho nàng im lặng. Sau đó tiến sát tới gần Tuyên Thành, lắng tai nghe. Lúc này khoảng cách của hai người, sát vào chỉ cách có một chút, Thư Điện Hợp dí sát vào nàng, Tuyên Thành thậm chí còn có thể cảm nhận được thân thể ấm áp của Thư Điện Hợp, cả người máu nóng sôi sục trong nháy mắt từ cổ dâng lên hai tai. Đỏ bừng, Thư Điện Hợp nghe xong, đứng thẳng người nói, công chúa xin đem cổ tay duỗi ra. Tuyên Thành mắt giật giật, không rõ ý tứ của hắn, thuận theo đưa tay ra. Thư Điện Hợp hai ngón tay đặt lên mạch đập của Tuyên Thành, tuổi trẻ mạnh mẽ, mạch của nàng nhảy lên so với hoàng thượng thân thể hư nhược, khác một trời một vực. Có vấn đề hay không, một lúc là biết, nàng thu tay lại, hơi suy nghĩ hỏi, công chúa nói chuyện âm thanh có chút khàn giọng, gần đây có hay không phải chịu lạnh, dính phong hàn. Phong hàn, Tuyên Thành nghe vậy, suy nghĩ hành động mấy ngày nay. Bản cung cũng không cảm thấy bất kỳ chỗ nào không khỏe. Thư Điện Hợp suy đoán, cái kia, có phải gần đây là quá mức mệt nhọc, lại còn chịu lạnh. Việc này, cũng có thể. Tuyên Thành nhớ tới quãng thời gian trước bởi vì phụ hoàng sinh bệnh, chính mình cũng không có nghỉ ngơi tốt. Bệnh nấp trong thân, hiện giờ chưa thấy bệnh trạng, chỉ là chưa phát tác mà thôi. Thư Điện Hợp vừa mới nghe thấy bên trong phổi Tuyên Thành có hay không một chút hư tổn. Tuyên Thành giờ phút này hô hấp nhanh, giải thích rõ ràng bệnh tật vẫn chưa lan đến lá phổi. Thư Điện Hợp nghiêm túc nói. Công chúa mạch đập khá ổn, nhưng là nếu không phòng bị, đón lấy cảm mạo, rất lâu mới chữa khỏi được. Nàng vừa nói, một bên tay lôi kéo ngăn kéo bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một bình thuốc đen thui ra, lại tìm thêm một cái thìa sạch. Tuyên Thành lẳng lặng nhìn hắn, không rõ là hắn đang muốn là cái gì. Chỉ thấy Thư Điện Hợp xốc lên nắp bình, dùng thìa lấy ra một muỗng chất màu đen sệt sệt bên trong ra, giống như mật ong. Nhân lúc đối phương đang đờ ra, miệng nhỏ khẽ nhếch, đem thuốc trực tiếp uy vào bên trong miệng nhỏ của Tuyên Thành. Khi Tuyên Thành phản ứng lại, một luồng vừa đắng lại sệt trong nháy mắt tan ra ở trên lưỡi của nàng, sộc thẳng lên đầu. Tuyên Thành nhất thời không cần lưỡi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Điện Hợp mặc kệ khuôn mặt Tuyên Thành đang biến hóa biểu cảm dữ tợn, không biết từ đâu lấy ra một viên ô mai nhét vào trong miệng Tuyên Thành, tự nhiên nói. Đây là thái y viện đặc chế ra, xuyên bối cây trà lộ, tiêu đờm khỏi ho, chỉ là có chút đắng. Ô mai chua ngọt có thể bớt đắng, trong khoảnh khắc đầu lưỡi bị đắng, Tuyên Thành suýt chút nữa nghĩ mình bị hắn độc chết, lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó đột nhiên ý thức được, Thư Điện Hợp vừa nãy đối với mình làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ một mảnh, so với tôm luộc còn đỏ hơn. Thư Điện Hợp không chú ý nhiều biến hóa của người bên cạnh như vậy. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dựa theo phương thuốc phòng cảm mạo, uy cho Tuyên Thành uống, nhanh chóng gọn gàng, ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Thành thấy nàng mặt đỏ hồng hồng. Công chúa mặt bị làm sao lại đỏ như thế, còn tương rằng nàng bị sốt, bắt đầu muốn sờ trán của nàng. Lễ nghi cần phải tuân thủ trong mắt Thư Điện Hợp, gần như là tùy từng thời điểm, nàng là đại phu chữa bệnh không cần câu nệ nam nữ riêng biệt. Coi như hiện tại ở trước mặt nàng là một nam tử. Nàng cũng sẽ làm như vậy. Bệnh nhân đối với đại phu mà nói, mặc kệ nam hay nữ, bất luận bần cùng hay giàu có, địa vị cao hay thấp, không phân biệt. Đây là trước khi nhập sư môn học y thuật, sư phụ nàng đã dạy cho nàng đạo lý đầu tiên. Tuyên Thành vội vã lùi về sau một bước né tránh, ấp úng. Không có gì, không có gì, chỉ có chút nóng. Thư Điện Hợp thức thời lại không có hỏi lại, nàng nhớ tới vấn đề vừa rồi nói. Công chúa lúc nãy là muốn nói cái gì? Ai, bản cung chính là muốn nói, các người mỗi người đều muốn đi, chỉ chừa lại một mình bản cung ở lại hoàng cung, không có gì tốt đẹp để chơi. Sải Long Uy đi rồi, Thư Điện Hợp lại muốn đi, nàng lần đầu ra ngoài làm việc người quen biết đã điều không còn. Dọc đường đi thật vất vả mới bồi dưỡng được tình cảm, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Tuyên Thành vốn là không có cảm giác gì. Lại bị lời nói của chính mình nổi lên cô đơn sâu thẳm ở trong lòng, dưng dưng muốn khóc, lại dùng sức hít một hơi, đem nước mắt bước trở lại. Phụ hoàng của nàng đã nói, kẻ mềm yếu mới thích khóc. Nàng tuyệt đối không vì chút chuyện nhỏ này mà khóc được. Thư Điện Hợp muốn nói, nàng vốn không thuộc về nơi này, thuộc về chốn hoàng cung này, dựa theo lời công chúa nói thật giống như là nàng không được đi. Công chúa nói, các ngươi, hai chữ, cũng làm nàng chú ý. Ngoại trừ Thảo Dân, còn có ai muốn đi? Sải Long Uy, Sải Thị Vệ, hắn vì sao phải đi? Bởi vì Phụ Hoàng nói hắn bảo vệ bản cung bất lợi, muốn phạt hắn trấn thủ Tây Bắc. Rõ ràng là hắn liều mạng bảo vệ mình, trung thành tuyệt đối, lại bị đẩy đi biên cương vì lý do không bảo vệ tốt mình. Tuyên Thành nghĩ càng áy náy, phảng phất có một bụng oan ức muốn nói ra. Nếu là đặt người thường trước mặt, coi nàng như thái tử hoàng huynh và phụ hoàng, nàng sẽ không thổ lộ ra nửa câu suy nghĩ trong lòng, lại nói người trước mặt này có gì đó lực hấp dẫn, rõ ràng thời gian quen biết, tiếp xúc không dài, vừa nhìn thấy mặt của đối phương không tự chủ được muốn thân cận hắn, hướng về hắn thổ lộ nỗi lòng. Người có muốn hay không nghĩ cho ta một biện pháp, có thể đem Sài thị vệ lưu lại. Tuyên Thành vô cùng đáng thương mà nhìn thư điện hợp, hy vọng đối phương dùng đầu óc của hắn vì chính mình giải quyết muộn phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nàng nói là phải trả thù thư điện hợp, cho hắn nếm trải đại dự 18 loại cực hình, nàng sớm đã quên đến 9 tầng mây. Quân vô hí ngôn, e là không có cách nào. Thư điện hợp dừng lại, thảo dân nghĩ, hoàng thượng làm vậy nhất định là có thâm ý, mỗi một người đều nói vậy. Tuyên Thành hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, nhưng không người nào nguyện ý giải thích cho bản cung biết thâm ý cuối cùng của phụ hoàng là gì. Cái này, thư điện hợp không dám mở miệng, muốn nói lại thôi. Ngươi là biết thâm ý của phụ hoàng. Tuyên Thành ánh mắt sáng lấp lánh, khác nào thỏ thấy cỏ, dí sát vào người thư điện hợp. Không ngại nói cho bản cung nghe một chút, thảo dân ngu dốt, không dám suy đoán thanh ý. Thư điện hợp lùi về sau một bước, cùng Tuyên Thành giữ khoảng cách. Đối với chuyện không nên làm, phải biết thận trọng lời nói cùng việc làm là bản tính của thư điện hợp, huống chi đây là hoàng cung. Tuyên Thành không quan tâm những chuyện đó, đối với vấn đề nàng muốn biết, nhất định phải hỏi bằng được, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm lo lắng của thư điện hợp, nói. Người yên tâm, nơi này chỉ có hai người chúng ta, người lén lút nói, bản cung lén lút nghe, cũng không ai biết. Thư điện hợp vẫn cứ cấm khẩu không chịu mở miệng, Tuyên Thành thấy hắn không bị lay động, cửa, ân bức dụ dỗ nói, người nếu như không nói, bản cung liền lập tức cầu phụ hoàng chém đầu ngươi. Hoặc là đem nhốt ngươi lại, không cho ngươi trở về thấy lại sư phụ. Dáng vẻ thật lòng, nói được làm được. Cái mạng nhỏ của mình không đáng kể, không cho thư điện hợp thấy được sư phụ mới là uy hiếp lớn nhất. Tuyên Thành vừa vặn đúng ý, thư điện hợp bị ép bất đắc dĩ, không giấu nữa, thận trọng nói. Chỉ là thảo dân có một suy đoán mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, càng thật sự như thế dối với nữ nhân hài tử, mặt sau làm sao bị dàn vặt cũng không oan. Cách chương.